SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Crollo nhanh chóng rút dao. Chặn thanh kiếm của Du Quay đã đâm đến sát ngực mình. Anh cũng không tức giận mà chỉ vô lực hỏi. Tiểu Quay, làm sao vậy? Nội quy, các thành viên lữ đoàn không được tàn sát lẫn nhau. Chẳng có ý nghĩa gì với Du Quay. Nó còn chẳng hiểu lữ đoàn bóng ma là cái gì. May là từ sau lần dụ dỗ thằng bé thành công, anh không bị nó chém nữa. Bé con lúc nghe lời rất là ngoan ngoãn đáng yêu. Chẳng hiểu lần này chọc giận gì nó nữa. Du Quay mím chặt môi. Nói, kẹo, đã ở thế giới bên ngoài được 3 ngày. Crollo biết kẹo là gì. Anh nhếch lông mày. Tại sao anh phải cho em kẹo? Quan trọng nhất là vì sao anh lại bị chém kia chứ? Anh biết bé con sẽ không tấn công vô lý mà không có nguyên do gì. Hay tối thiểu là trong suy nghĩ logic của nó. Tấn công là việc cần thiết trong trường hợp này. Nhưng anh không nhớ là mình đã hứa cho nó kẹo. Nghe Crollo hỏi, Du Quay nhếch cái cằm nhỏ. Nói rất chắc chắn, em hát cho anh. Bài hát thiếu nhi làm Crollo hết hồn. Suýt tưởng Uvergen bị lừa. Dẫn một đứa bé bình thường trong nhà trẻ về. Nhưng bây giờ xem ra, Du Quay chẳng thay đổi gì. Hát là phải cho kẹo. Du Quay gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Crollo. Nếu nó mà đủ thông minh, chắc giờ đã kèm thêm câu. Cho kẹo hoặc bị chém. Ngươi chọn cái nào? Về cơ bản thì ánh mắt nó đã đủ thổ lộ rõ điều này. Crollo bất đắc dĩ xoa trán, lạnh lùng nhìn đám đồng bạn mất nét đang đứng hóng hớt bên cạnh. Rồi trừng mắt nhìn Uvergen. Uvergen, đi cướp một thùng kẹo về đây. Hở, kẹo là gì? Uvergen xoa ngực đầy lông lá của mình. Hỏi, người đâu thấy đoàn trưởng bị chém mà vẫn điềm nhiên như thường vậy? Crollo quay sang Sonak, dẫn cậu ta đi. Vâng, đoàn trưởng. Sonak cười hì hì đáp. Dẫn Uvergen đi cướp. Crollo quay sang Du Quay. Hỏi, giờ cất kiếm được chưa? Du Quay nghiêng đầu, kẹo. Crollo chậm rãi hít sâu một cái. Thằng nhóc này rốt cuộc còn ngốc tới mức nào hả? Anh bảo Uvergen với Sonak đi lấy rồi. Du Quay chớp chớp mắt, nhìn anh, nó có nghe thấy Crollo bảo Uvergen đi cướp một thùng kẹo. Nhưng nó không thấy có gì liên quan ở đây. Nó muốn Crollo cho nó kẹo. Uvergen đi cướp kẹo thì làm sao? Crollo vẫn chưa có kẹo cho nó. Kệ em, Crollo lười giải thích với thằng nhóc. Cùng lắm thì giữ giao chặn thằng quỷ này một lúc. Nhưng có vẻ nhóc con không nghĩ vậy. Nó thấy Crollo bảo thế. Tưởng rằng anh không chịu cho nó kẹo thật. Nó nghiêng sang, tấn công bên sườn. Crollo hơi ngẩn ra, lập tức gọi. Phớ tần, phớ tần lao lên. Hai cái tàn ảnh đâm vào nhau. Khi dừng lại, phớ tần xách phía sau cổ áo Du Quay. Nhấc nó đung đưa giữa không trung. Nói, nhóc con, ngoan đi. Dù không lớn thêm, nhưng Du Quay vẫn là thành viên mạnh nhất nhì lữ đoàn. Nhưng mục tiêu lần này của nó là Crollo. Không phải phớ tần nên nó không công kích hắn. Bằng không nó đã chẳng bị tóm như vậy. Du Quay ủy khuất mách cộng sự của mình. Crollo không cho kẹo. Bé con rất chắc chắn tin rằng mình bị khi dễ. Phớ tần kệ nó. Quay sang tò mò hỏi Crollo. Đoàn trưởng, kẹo là gì? Hiển nhiên các thành viên còn lại cũng không biết kẹo là gì. Nghe phớ tần hỏi vậy, tất cả nhìn chăm chú chờ Crollo giải đáp thắc mắc. Kẹo là một loại thức ăn khá chân quý ở thế giới bên ngoài. Crollo mỉm cười trả lời. Ồ, mọi người hiểu. Chẳng trách Du Quay lại tấn công Crollo đòi kẹo. Rất nhanh, Sonak khiêng một thùng kẹo về. Crollo bế lấy Du Quay từ tay phớ tần, giữ chặt hai cánh tay muốn đánh người của nó. Tiếp tục mỉm cười với các đồng bạn của mình. Mọi người lấy ít kẹo đi. Giống như mọi khi phân phát đồ cướp được. Đoàn trưởng bảo thứ này chân quý. Mọi người cũng không khách sáo. Mỗi người đều tò mò cầm một cái xem sao. Sonak khó hiểu nhìn quanh. Nhưng rất thông minh không nói gì. Thấy mọi người đều lấy kẹo của mình rồi. Crollo thả Du Quay vào thùng. Nói. Đấy, kẹo của em. Du Quay hết giận. Ngồi trong thùng. Bóc một viên kẹo cho vào mồm. hài lòng. Nó lễ phép nói với Krolo. Cảm ơn. Rồi bị Krolo dùng sức véo má. Thùng không rộng, nhưng đủ chứa du quai. Bên trong là một đống kẹo cao đến nửa thùng. Bé con ngồi trong đó không chịu chui ra nữa. Krolo mặc kệ nó. Bảo Ylvergen khiêng thùng. Mọi người lại xuất phát. Trên đường đi, Sonak tò mò nói nhỏ với Machi. Các cậu lấy kẹo làm gì vậy? Đoàn trưởng bảo đây là loại thức ăn chân quý. Machi nhìn sắc mặt Sonak, nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Chúng tôi bị trêu. Sonak lắc đầu hết sức. Có tiền làm gì cũng dễ. Krolo nhanh chóng thuê một chiếc tàu bay. Tiện tay chỉ vào tên một thành phố. Con tàu bay lên không? 2 tiếng sau, Krolo gọi mọi người lại nói. Mọi người hẳn đã hiểu cách sống ở thế giới bên ngoài. Bây giờ tách nhau ra. Muốn làm gì thì làm. Có hoạt động gì thì tôi sẽ gọi. Bên ngoài nhiều kẻ mạnh. Đừng chết. Vậy đi. À, còn nữa. Phớ tần, trông kỹ du quay vào. Đừng để lạc mất. Krolo đi ra cửa. Machi và Pakunoda theo sát. Krolo vẫy tay với mọi người một cái. Cả ba nhảy xuống. Những người còn lại vẫn ngồi trên tàu. Tới chỗ nào thấy vừa ý thì dần dần nhảy xuống. Du quay ngủ thiếp đi trong thùng kẹo. Phớ tần véo mạnh má nó. Đóng chặt thùng lại tránh cho thằng nhóc rớt ra ngoài mất. Khiêng lên vai. Vẫy tay chào mấy người còn lại. Nhảy xuống. Phớ tần đáp xuống một thành phố nhỏ tên là Duy Gia Thị. Wayziasi thành phố Chaway. Thành phố này không có gì đặc biệt. Chỉ được cái sản xuất nhiều video game. Vì vậy khi vào tới thành phố này rồi, Phớ tần chẳng buồn đi thăm thú nơi khác nữa mà chọn một căn nhà bình thường. Giota ết chủ nhà rồi vào ở. Những ngày về sau quả thật là điên đảo ngày đêm. Ban ngày đi mua sắm thêm game. Tối đến thì cú thâu đêm để chơi bằng hết. Lâu lâu thì vào bar uống chút rượu. Trải nghiệm chút hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Thì thoảng lại nghe thời sự báo về những tòa nhà bị sập. Những vụ Giota ết người hàng loạt. Lúc này trên Internet, lữ đoàn bóng ma đã bắt đầu lộ diện. Qua những bản tin này, Phớ tần có thể nắm bắt tình huống của các đồng bạn khác. Hắn lười biếng uống nốt rượu. Tắt máy tính, xà về ổ chơi game tiếp. Cửa nhà tắm bật mở. Du quay khoác chiếc khăn tắm ướt sũng lon ton chạy ra. Phớ tần, mặc quần áo. Phớ tần giật lấy khăn, thô lỗ lau đầu cho nó. Mặc quần áo cho rồi véo má. Tối ta ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa? Du quay ngoan ngoãn đáp, ngồi dưới sàn, ôm chiếc thùng nhỏ bên cạnh, lấy bánh ngọt ra ăn. Phớ tần không thích mang theo nhóc con ra ngoài. Đường xá thành phố phức tạp, sợ nó là không tìm được đường về. Vì vậy bấy lâu nay toàn thả nó ở nhà. May mà thằng nhóc nghe lời, cũng không ham chơi, ngồi yên ở nhà cả ngày cũng không sao. Nó thích ăn kẹo nên mỗi lần ra ngoài Phớ tần đều cướp cả thùng kẹo và bánh ngọt về. Nên nó chẳng phải ra ngoài kiếm ăn. Ăn kẹo với bánh ngọt là đủ no rồi. Du quay rất thỏa mãn. Hoàn toàn không muốn ra ngoài nữa. Trong nhà chất đầy từng thùng kẹo bánh. Nó chỉ cần ôm đống kẹo là đủ hạnh phúc rồi. Chẳng muốn bất cứ thứ gì khác nữa. Ở lại thành phố này 3 tháng. Phớ tần định 2 ngày nữa là rời đi. Trước khi đi, hắn định Giota ết thị trưởng trước. Tại lúc sáng ông thị trưởng lái xe sượt qua hắn. Lại còn vì thấy hắn là bình dân mà dám quay sang chửi. Phớ tần thù dai. Hắn quyết định tiễn ông thị trưởng về nơi chín suối trước khi lên đường. Bên cạnh hắn ta có mấy cao thủ niệm. Lần này sẽ thú vị lắm đây. Hắn cầm trường đao. Nhìn Du quay đang ngồi ăn bánh. Nói. Chợt. Ngươi theo ta đi. Đã lâu không đi Giota ết người với nhau rồi. Vâng, Du quay đồng ý, đứng dậy, miệng vẫn còn đầy bánh. Lấy thêm mấy cái kẹo nhét vào túi áo. Chạy theo Phớ tần, nhà thị trưởng có hệ thống an ninh khá vững chắc. Mỗi góc đều có bảo vệ canh giữ. Nhưng đều chẳng có tác dụng gì trước sự tấn công của Phớ tần và Du quay. Không tiếng động Giota ết sạch đám bảo vệ. Cả hai nhảy qua cửa sổ đi vào. Du quay bóc viên kẹo cho vào miệng. Bị Phớ tần chứng. Ta bên trái ngươi bên phải. thấy thì gờ yêu ta ết. Nó gật đầu, má phồng lên vì ngậm kẹo, nhảy lên trần nhà, thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối. Mùi máu tràn ngập trong căn biệt thự. Đám cận vệ đã chắc chắn rằng có kẻ xâm nhập, nhưng không thể xác định vị trí của họ. Chỉ có thể hốt hoảng dẫn thị trưởng xuống tầng. Đại sảnh lầu một la liệt xác chết. Thị trưởng sợ đến mềm chân. Các cận vệ che chắn bảo vệ hắn chạy ra cửa. Tàn ảnh xẹt qua. Họ thấy một thiếu niên tóc xanh mắt vàng xinh đẹp. Tay đút túi quần cười lạnh nhìn mình. Tay còn lại nắm thanh đao đẫm máu. Xoạt, quay đầu lại. Tất cả kinh ngạc thấy còn một người nữa đang bước xuống bậc thang. Đó là một đứa bé 4-5 tuổi, tóc đen mắt đen. Khuôn mặt tinh xảo, mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Đứa bé mặc chiếc áo choàng trắng. Tả áo dính máu, nhỏ từng giọt xuống tâm thảm trải sàn. Hình ảnh đối lập khiến họ choáng váng. Đứa bé nghiêng đầu, dường như không để ý chuyện xảy ra phía dưới. Rất chăm chú nhìn cái kẹo trong tay. Chăm chú bóc vỏ, cho kẹo vào miệng như một đứa trẻ bình thường vậy. Thị trưởng nhìn hai bên, kinh hoàng chỉ vào đứa bé kia, kêu to, chấm, mau, mau lên, bắt nó lại, nốt, thật ta không biết tí tiếng Nhật nào. Phải dùng phần mềm chuyển từ Kanji sang Romaji nên không biết cái tên phiên âm đấy có chính xác không. Nguồn gốc ảnh bìa là trong chương này đây. Du Quay ngồi trong thùng kẹo, cách chương.